Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, phần 683. Muội muội thích ai đều có thể, nhưng là kết giao nói, lão nhân nói chính là đối, môn đăng hộ đối mới là lựa chọn tốt nhất, liền tính là muội muội có thể cùng Chu Trạch Giai kết giao. Như vậy về sau đâu, luôn là muốn kết hôn đi. Đến lúc đó thật sự có thể kết hôn sao? Chử Hương Hương nghe ca ca nói này đó, trong lòng kỳ thật minh bạch ca ca ý tứ, nhưng là giờ này khắc này, cũng đã không hề có bất luận cái gì sợ hãi. Ở ca ca khởi động xe lúc sau, mới mở miệng nói, ca, ta biết người ý tứ, chính là ta chỉ là tưởng nói cho hắn cảm tình của ta. Trước kia thời điểm ta trước nay diệt có cùng hắn thông báo quá. Chính là bởi vì hắn có vị hôn thê, hiện tại hắn cũng không có vị hôn thê, ta cũng có thể cùng hắn biểu đạt chính mình cảm tình. Liền tính là kết cục không thế nào hảo, chính là này với ta mà nói đã vậy là đủ rồi. Làm ta vì đoạn cảm tình này họa tiếp theo cái nhất viên mãn dấu chấm câu. Được chứ, không phải mỗi một đoạn cảm tình đều sẽ có một cái hoàn mỹ nhất kết cục. Cũng không phải mỗi một đoạn thích đều có thể đủ được đến người khác đáp lại. Chử Hương Hương biết đạo lý này, cho nên lúc này đây, nàng chỉ là muốn nói ra chính mình nhiều năm như vậy cảm tình. Vô luận đối phương đáp án là thế nào, Chử Hương Hương đều sẽ làm chính mình hảo hảo, sau đó đi phía trước xem, mắt thấy muội muội là khuyên không được, Mạnh Thần thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc thích một người, cũng không phải nói không thích là có thể đủ không thích. Hắn không phải đương sự, cũng không thể cưỡng cầu người khác đi làm cái gì, cho nên Mạnh Thần cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Ít nhất, làm muội muội thử xem cũng hảo, vậy ngươi liền thử xem đi, bất quá đến lúc đó nhưng đừng trở về cùng ta khóc nhè a. Nếu là tiểu gì hỏi ngươi công tác sự tình. Nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi là vì truy nam nhân mới thay đổi công tác. Nói cách khác, tiểu gì muốn đánh chết ngươi. Chử Hương Hương xem biểu ca bắt đầu duy trì chính mình. Trên mặt nở rộ ra một cái tươi cười. Vội vàng gật đầu, ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ta mẹ chuyện này. Bất quá ca ngươi cũng muốn giúp ta giấu một chút. Ta từ chức sự tình, ngàn vạn đừng cho ta ba mẹ biết. Bên này huynh muội hai người nói chuyện gì Chu Trạch Giai không biết. Chỉ là bắt được Chử Hương Hương liên hệ phương thức lúc sau. Chu Trạch Giai liền nghĩ tới quán cà phê sự tình, vì thế trực tiếp liên hệ chính mình hảo cơ hữu Hà Dương. Cái này ở tất cả mọi người chuẩn bị đối Chu Trạch Giai bỏ đá xuống giếng thời điểm. Chỉ có Hà Dương cái này nhà giàu mới nổi phú nhị đại nguyện ý hướng tới Chu Trạch Giai vươn viện thủ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Chu Trạch Giai rời đi Chu gia lúc sau, cùng Hà Dương vẫn luôn có liên hệ. Hà Dương nghe Chu Trạch Giai nói muốn khai quán cà phê thời điểm. Lập tức tỏ vẻ chính mình muốn nhập cổ, cũng coi như là duy trì bạn tốt sự nghiệp. Chu Trạch Giai vốn dĩ khai cái này quán cà phê chính là có khác dụng ý. Cho nên tiếp nhận rồi Hà Dương ý tưởng. Đem tìm quán cà phê vị trí sự tình tất cả đều giao cho Hà Dương. Làm Hà Dương tỏ vẻ bao ở trên người mình. Công đạo hảo này đó lúc sau. Chu Trạch Giai liền đi phòng tập thể thao. Tuy rằng hắn có trường sinh quyết. Chính là thân thể này thân thể thật sự là yếu ớt quá. Yêu cầu trước tiên rèn luyện một phen. Đối với Ngọc Bội Trung mà thế. Chu Trạch Giai vẫn là thập phần chờ mong. Đệ 1273 chương hào môn bỏ thiếu năm một bên đối thân thể của mình tiến hành rèn luyện. Một bên cùng Chử Hương Hương liên hệ, gần nhất Chu Trạch Giai rất vội, mà Chử Hương Hương bên này cũng là ở gặp được Chu Trạch Giai lúc sau chính thức trình từ chức thanh. Minh, tuy rằng giám đốc thực đáng tiếc Chử Hương Hương cái này hảo công nhân. Nhưng là nghe nàng nói muốn theo đuổi người mình thích lúc sau. Cũng biết không nên ngăn đón, cô nương này xác thật cũng là tới rồi nên yêu đương tuổi tác. Từ công ty từ chức Chử Hương Hương trước tiên liền đi tìm một cái làm điểm tâm lớp học bổ túc. tuy rằng trước kia những cái đó điểm tâm nàng cũng sẽ làm. Nhưng là nghĩ đến muốn đi quán cà phê bên trong hỗ trợ. Chữ Hương Hương cảm thấy chính mình điểm này nhi năng lực vẫn là không được. Cho nên tìm một cái phi thường tốt lão sư giáo. Chỉ là một tháng khóa liền hoa 1 vạn nhiều đồng tiền. Bất quá gần nhất để cho nàng vui vẻ. Chính là nàng cùng Chu Trạch Giai hai người cũng không có việc gì đều sẽ tâm sự WeChat. Loại cảm giác này làm Chử Hương Hương cảm giác thực kỳ diệu. Chu Trạch Giai cũng biết Chử Hương Hương hiện tại một lần nữa học làm điểm tâm sự tình. Bất quá cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc quán cà phê là thật sự. Thỉnh đối phương tới công tác cũng là thật sự. Cho nên Chử Hương Hương đem chuyện này nghiêm túc đối đãi. Này đối Chu Trạch Giai tới nói, cũng là một kiện phi thường tốt sự tình. Cô nương này là cái thật thành cô nương, nhân phẩm là thập phần quá quan. Qua hơn nửa tháng, Chu Trạch Giai thân thể rèn luyện nhưng thật ra ra hiệu quả. Vốn dĩ hơn nữa Chu Trạch Giai trường sinh quyết, hơn nữa rèn luyện, hiệu quả ra tới liền càng rõ ràng. Mà Chu Trạch Giai bản nhân còn lại là cấp chính mình chuẩn bị không ít đồ vật. Tỷ như nói áo chống đạn, còn có một ít tài liệu tương đối tốt quần áo, đường đao cùng thụy sĩ quân đao linh tinh vũ khí lạnh. Căn cứ hứa nguyện người ký ức, ở trong không gian mặt thế giới, là một cái tang thi khắp nơi thế giới. Tuy rằng nhân loại cũng nỗ lực phản kháng, nhưng là tang thi lại như cũ rất nhiều. Hơn nữa các tang thi còn tiến hành rồi thăng cấp, rất nhiều cao cấp tang thi. Một con tang thi là có thể diệt một cái thành, nhân loại còn lại là liền dị năng đều không có tiến hóa. Thậm chí chỉ cần là bị tang thi thương đến, liền sẽ biến thành tang thi. Như vậy một cái thế giới, chú định là phi thường nguy hiểm, vô luận là đối với phía trước hứa nguyện người tới nói. Vẫn là đối với Chu Trạch Giai tới nói, mà thế giới Chu Trạch Giai trước kia đi qua. Bất quá lúc ấy tự mang bàn tay vàng, hoàn toàn không áp lực, chính là lần này là muốn bằng mượn chính mình năng lực. Cho nên Chu Trạch Giai càng là yêu cầu cẩn thận nghiêm túc. Nói như vậy mới sẽ không làm chính mình bị thương. Đương nhiên, trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài, Chu Trạch Giai còn mang theo yên cùng sô-cô-la, bánh nén khô, cùng với thủy, mấy thứ này đều là muốn ở mặt thế sinh tồn xuống dưới nhu yếu phẩm. Đường có thể bổ sung một người trong cơ thể năng lượng. Bánh quy đỡ đói, thủy còn lại là làm một người tồn tại. Mấy thứ này Chu Trạch Giai ước chừng mang theo một cái bao. Đương nhiên còn có đường linh tinh đồ vật. Hắn cũng không xác định chính mình sẽ xuất hiện ở mặt thế cái nào địa phương. Chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau, Chu Trạch Giai cắt vỡ chính mình ngón tay, đem máu tươi tích ở kia ngọc bội bên trong. Mắt thấy máu tươi dần dần dung nhập cái này ngọc bội. Tiếp theo liền ở Chu Trạch Giai chính phía trước, liền xuất hiện một cái màu lam lốc xoáy. Cái này lốc xoáy đối diện, chính là một cái xa lạ mà thế. Cùng nguyên chủ lần đầu tiên sợ hãi bất đồng, Chu Trạch Giai nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Sau đó đi vào, trên chân quân ủng ở bước qua cái này màu lam lốc xoáy lúc sau. Dây tiếp theo thế nhưng cảm giác chính mình lập tức bước vào lầy lội bên trong. Quả nhiên, ở một mảnh trong bóng đêm, không có người nhìn đến, trống rỗng xuất hiện màu lam lốc xoáy chung, bỗng nhiên xuất hiện một người nam nhân, lúc này không trung tí tách rơi xuống vũ, trên mặt đất đều là lầy lội, mà Chu Trạch Giai còn lại là đi vào nơi này lúc sau bỗng nhiên nhìn trước mắt đen nhánh một mảnh. Cũng là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, bất quá vẫn là thực mau mở ra trên cổ tay đèn. Loại này đèn là ở biểu thượng, chẳng những không thấm nước, lại còn có kim chỉ nam tác dụng, thập phần lợi hại. Trong bóng đêm bỗng nhiên có một tia ánh đèn, chung quanh trừ bỏ vụ tí tách thanh âm, lại là không ai, liền tang thi đều không có. Chu Trạch Giai toàn bộ hành trình đề cao cảnh giác. Sau đó hướng tới phía trước đi đến, lúc này, hắn biết chính mình không nên dừng lại tại chỗ. Phương pháp tốt nhất là muốn tìm một cái che chở địa phương. Giọt mưa dừng ở Chu Trạch Giai đầu tóc thượng, thực mau làm hắn cả người trở nên ướt rầm rề. Bất quá Chu Trạch Giai bước nhanh đi phía trước đi, liền phát hiện chính mình là ở một cái lão thành nội. Phía trước liền có phòng ở, vừa lúc có thể tránh mưa, nhanh chóng tiến vào cái này phòng ở hành lang, đi vào lúc sau, chung quanh như cũ là một mảnh an tĩnh, chính là nhìn đến trên tường tự khi, Chu Trạch Giai sửng sốt, bởi vì mặt trên dùng xì sơn viết mấy cái chữ to. Chúng ta ở 5 tầng, cứu mạng, này tựa hồ có người ở cầu cứu, bất quá lúc này, Chu Trạch Giai cũng không có cách nào cứu người. Vì thế tiến vào hành lang lúc sau, phát hiện bên trái phòng cửa mở ra, nếu lúc này không có tang thi xuất hiện, vậy chứng minh lúc này không có tang thi. Như thế làm Chu Trạch Giai nhớ tới một việc, đó chính là, hứa nguyện người nhật ký chung đã từng viết quá, tang thi thông suốt quá nước mưa tiến hóa, cho nên mỗi lần trời mưa thời điểm, các tang thi liền sẽ tụ tập ở bên nhau gặp mưa. Giống nhau gặp được nói chính là gặp được một đám, ngộ không đến chính là một cái đều không có. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai yên tâm không ít, vốn là tính toán vào phòng chờ ngày mai tái hành động. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thượng 5 tầng nhìn xem monster lúc này cái này trong lâu mặt thang máy đã sớm hư. Rớt, cho nên Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ từ thang lầu đi lên. Quả nhiên. Vẫn là thấy được những người này lưu lại cầu cứu tín hiệu. Cũng không biết cái này 5 tầng còn có bao nhiêu người. Vì thế ở một trận đi lại lúc sau, Chu Trạch Giai đi tới 5 tầng, cho dù là tới rồi 5 tầng, đều là an tĩnh thực. Chỉ có Chu Trạch Giai một người tiếng bước chân, nghe tới thập phần quỷ dị, mà 5 tầng 501 trong phòng, thì thật sớm đã có người thấy được Chu Trạch Giai ánh đèn. Bởi vì ở cái này mà thế tiến đến lúc sau, đại gia buổi tối cũng không dám bật đèn, như là loại này có ánh đèn, tuyệt đối là cường đạo, nhất định là rất lợi hại, cho nên 501 mấy cái người trẻ tuổi, đã sớm thấy được cái này ánh đèn hướng tới bọn họ lại đây. Tang thi trên người khẳng định là không có ánh đèn, như vậy liền chứng minh, tới người là nhân loại, hắn tới. Một cái mập mạp nam hài nhi quay đầu nhìn về phía phòng trong những người khác. Tuy rằng có chút kích động, chính là vẫn là nói. Bất quá giống như hắn liền một người, cũng thoạt nhìn không giống như là cứu người tới. Lão đại, chúng ta muốn mở cửa sao? Một cái người gầy nhìn về phía phòng này bên trong tóc đỏ nam nhân. Này nam nhân xem như bọn họ vài người lão đại, ở mặt thế không có tiến đến phía trước. Bọn họ vài người từ trường học chạy ra tới đi tiệm net lên mạng. Kết quả mặt thế bỗng nhiên bùng nổ, tang thi nơi nơi cắn người, vài người vẫn là từ võng đi cầm vũ khí mới có thể đủ một đường chạy trốn tới hiện tại. Chỉ là tới rồi hiện tại, bọn họ không có ăn, đi ra ngoài liền sẽ đụng tới tang thi, chính là không có ăn, cũng không có sức lực đánh tang thi, chờ đợi bọn họ, sớm hay muộn là tử vong. Hồng Mao tên gọi là Đem Tỷ, kỳ thật trong nhà phi thường có tiền, hắn muốn về nhà nhìn xem người trong nhà đều thế nào, chính là bọn họ tổng cộng cũng liền 5 người, hiện tại huống hồ còn không có ăn, đi ra ngoài căn bản không có dùng, không sức lực đánh tang thi, càng là không có xe, cũng không có mặt khác đồ vật, như thế nào về nhà, cho nên bọn họ mới có thể ở hàng hiên bên trong xì sơn. Chính là vì nhìn xem có thể hay không đụng tới người tốt. Có thể cứu bọn họ. Ta hỏi một chút bị mọi người coi như là đại ca. Đem Tỷ đương nhiên là hy vọng lần này tới người có thể cứu bọn họ. Cho nên lúc này nghe được đại gia vấn đề. Đi qua, dựa vào cạnh cửa. Tiếp theo liền xuyên thấu qua mắt mèo thấy được bên ngoài ánh đèn. Là nhân loại, tuyệt đối là nhân loại. Nghĩ đến như thế. Đem Tỷ tùng một hơi, tiếp theo gõ gõ cửa, phát ra thanh âm ni đi ở bên ngoài Chu Trạch Giai, cũng nghe tới rồi 501 thanh âm, đi tới cạnh cửa, kết quả liền nghe được Nam Hải Nhi có chút nghẹn thanh âm ni bên ngoài người. Ngươi là tới cứu chúng ta sao? Ít nhất xác định phương diện này có người, Chu Trạch Giai tuy rằng không phải cái gì người hảo tâm, nhưng là đi vào thế giới xa lạ này. vẫn là tốt nhất có mấy người tiểu đồng bọn tốt nhất. Vì thế trả lời nói, là, các ngươi có mấy người? Hắn không sợ những người này. Dựa theo Chu Trạch Giai hiện tại trình độ, một tá mười kia cũng là nhẹ nhàng. Năm cái, đem tỉ mở miệng, nghĩ nghĩ, vẫn là vươn tay vặn ra môn. Có chút thật cẩn thận, kết quả liền thấy được bên ngoài ánh đèn, cùng đứng ở cửa nam nhân. Ta có thể đi vào sao? Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được phương diện này năm cái hài tử. Tuyệt đối không vượt qua 25 tuổi. Mỗi người trên mặt đều là tính trẻ con chưa thoát bộ dáng. Nếu là người trưởng thành, cũng sẽ không như vậy tin tưởng một cái người xa lạ. Đem tỉ quét liếc mắt một cái nam nhân, chỉ cảm thấy người nam nhân này trên người phá lệ thần bí. Hắn quá sạch sẽ, ở như vậy một cái mặt thế chung, một người nam nhân, thế nhưng có thể như vậy sạch sẽ, chỉ có thể chứng minh, hắn cũng đủ cường đại đến làm người sợ hãi, lại còn có không sợ hãi tang thi. Chu Trạch Giai đi vào phòng này, môn thực mau đã bị đóng lại, cõng bao lúc này thoạt nhìn phá lệ đáng tin cậy Chu Trạch Giai. Tiếp nhận rồi năm cái hài tử nhìn chăm chú, mà Chu Trạch Giai còn lại là giơ lên tay, dùng trên cổ tay đèn từng cái nhìn quét này mấy cái hài tử. Phát hiện bọn họ sắc mặt tái nhợt, ngoài miệng cũng là có khô nước dấu vết, khẳng định là đã đói bụng một đoạn thời gian, cũng thiếu thủy. Trực tiếp từ chính mình trong túi lấy ra bạc hà đường. Đưa cho này mấy cái hài tử, ăn trước cái đường đi, làm trong miệng dễ chịu một ít bạc hà đường có thể kích thích đến nước bọt phân bố. Tiến tới điều chỉnh thân thể hơi nước, mấy cái đại nam hài nhi lúc này nhìn cái này người xa lạ đưa qua đường. Cũng không rảnh lo khác, phân biệt cầm lúc sau đặt ở trong miệng, lạnh lẽo. Ngọt hương vị nháy mắt tràn ngập ở trong miệng, làm đại gia phảng phất cảm thấy sống lại giống nhau. Từ khi mặt thế bắt đầu đến bây giờ, đã 3 tháng, chung quanh chỉ cần là có cửa hàng, hoặc là nhân gia địa phương, nên bị lục soát, đều đã bị lục soát qua, cho nên căn bản là không có gì có thể ăn. Hiện tại chỉ là mấy cái đường, liền cũng đủ làm mấy cái hài tử cao hứng, nhìn bọn họ ăn đường. Chu Trạch Giai mở ra chính mình ba lô, lấy ra 5 phần bánh nén khô đặt lên bàn. Còn có thủy, đói bụng thật lâu đi. Ăn trước đồ vật đi. Ăn xong đồ vật làm một chút tự giới thiệu. Ta là Chu Trạch Giai. Một cái thương nhân, đệ 1274 chương hào môn bỏ thiếu 6 giờ này khắc này. Này đó người thiếu niên nhưng không rảnh đi nghe Chu Trạch Giai giới thiệu cái gì thương nhân gì đó. Đều là cẩn thận phẩm vị trong miệng bạc hà đường. Cái loại này bạc hà hương vị, làm cho bọn họ phảng phất cảm giác được tân sinh cảm giác. Lúc sau chính là ăn cái gì? Tuy rằng đã phi thường đói bụng, nhưng là đại gia tốt xấu đều là có uy tín danh dự người. Cho nên ở ăn cái gì thời điểm, đều là tương đối sĩ diện, không có ăn ngấu nghiến. Làm Chu Trạch Giai đối với này đó hai tử nhưng thật ra có vài phần thưởng thức. Một hồi lâu lúc sau, những người này mới ăn sạch đồ vật, tiếp theo nhịn không được nhìn về phía Chu Trạch Giai, có chút muốn hỏi một chút người nam nhân này đến tột cùng là người nào. Chỉ là bọn hắn đều không có mở miệng, chờ đem tỷ trước mở miệng, đem tỷ cũng là cảm giác thật vất vả sống lại đây. Lúc này nhìn về phía cái này cả người sạch sẽ nam nhân, liền biết đối phương tuyệt phi là người thường. Vì thế mở miệng nói, Chu tiên sinh, ngươi hảo, ta là đem tỷ, này đó là ta huynh đệ, thực cảm tạ ngươi đồ ăn, không sợ ngươi chê cười, chúng ta đã đói bụng một ngày, nếu ngày mai lại tìm không thấy đồ ăn, chúng ta liền phải rời đi nơi này, bên ngoài đều đã trở thành tang thi thế giới. Có thể biết, nếu đói bụng rời đi nơi này, đối mặt tang thi thời điểm nên là cỡ nào khủng bố. Cho nên đem tỷ trong lòng là thật sự đối với Chu Trạch Giai thực cảm kích. Mà Chu Trạch Giai mở ra đèn nhìn này mấy cái người thiếu niên cảm kích ánh mắt. Lại là lắc đầu, hắn cũng không phải là cái gì người hảo tâm. Hắn tới nơi này, chính là vì làm buôn bán. Không, ta cho các ngươi đồ ăn. Không phải cho các ngươi cảm tạ ta. ta vừa mới đã giới thiệu, ta là một cái thương nhân. Các ngươi vừa mới ăn ta đồ vật, liền biết hẳn là dùng đồ vật tới đổi. Như vậy các ngươi nguyện ý dùng cái gì đổi các ngươi vừa mới ăn đồ ăn đâu? Đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý đổi, ngày mai đồ ăn ta cũng có thể cung cấp. Thậm chí, ta còn có thể cho các ngươi cung cấp vũ khí, Chu Trạch Giai nói. Từ trong bao lấy ra Thụy Sĩ quân đao, không phải cái loại này tiểu đao, mà là ước chừng có mau 30cm cái loại này quân đao. Thoạt nhìn sắc bén vô cùng, làm trong phòng vài người lập tức cảnh giác nhìn Chu Trạch Giai. Phòng ngừa đối phương có cái gì hành vi, ngươi thật sự có thể cho ta đồ ăn cùng vũ khí sao? Ta cho ngươi đổi, đầu tiên nói chuyện, là này 5 người chung nhất nhát gan, cũng là nhất thật sự Đào Bằng. Đào Bằng gia đình điều kiện cũng không tồi, cho nên nói xong lời này, hắn trực tiếp đem chính mình trên tay đồng hồ điện tử lấy xuống dưới. Đặt ở trên bàn, đây là ngoại tinh nhân hệ liệt N17 đồng hồ điện tử. Ta lúc trước mua thời điểm hoa 9.000 khối, dùng không đến 10 ngày, vẫn là tân, người có thể kiểm tra thứ này dùng để đổi ăn. Kỳ thật Đào Bằng có chút ngượng ngùng, nhưng là này đã là Đào Bằng có thể cấp đồ tốt nhất. Hắn muốn tồn tại, muốn đi tìm ba ba mụ mụ, muốn tìm được chính mình người nhà. Chu Trạch Giai xem đứa nhỏ này vẫn là rất thú vị. Vươn tay đem cái này đồng hồ điện tử lấy ở trên tay. Quay cuồng vài cái lúc sau, phát hiện này biểu sắc thật là thực không tồi. Bởi vì này biểu thoạt nhìn phi thường huyễn khốc, mấu chốt nhất chính là, này nho nhỏ một con đồng hồ điện tử thượng, thế nhưng được khảm giả thuyết hình chiếu kỹ thuật, có thể nói là phi thường tinh xảo. Cái này rất không tồi. Ngày mai buổi sáng ta sẽ cung cấp ngươi đồ ăn, ngươi yêu cầu cái dạng gì vũ khí, ta có thể vì ngươi cung cấp. Chu Trạch Giai ngẩng đầu nhìn về phía Đào Bằng. Đối tượng chính là Đào Bằng kia kích động ánh mắt, hắn không quá giỏi về dùng gần người vũ khí, cho nên vội vàng ngượng ngùng dò hỏi. Ta có thể muốn một phen rìu sao? Ta muốn một phen tốt một chút rìu, dùng rìu đối tang thi nói. Đào Bằng cảm thấy chính mình vẫn là có một ít phần thắng. Có thể, rốt cuộc ta là một cái thương nhân. Nếu ngươi còn muốn mặt khác đồ vật, có thể dùng vật tư cùng ta đổi. Ta thích công nghệ cao sản phẩm, cũng thích châu báu trang sức linh tinh. Này đó đều có thể lấy lại đây cho ta đổi vũ khí hoặc là đồ ăn. Nhạ, cái này xem như tặng cho ngươi, vừa nói. Một bên từ cặp sách bên trong lấy ra một cái sô-cô-la ném cho Đào Bằng. Làm Đào Bằng càng là kích động thực, bởi vì thành thị này bên trong hiện tại đã không có gì người. Tất cả mọi người đều đem đồ ăn cướp sạch, chính là châu báu cửa hàng A, hoặc là một ít công nghệ cao sản phẩm cửa hàng. Bên trong chính là rất nhiều đồ vật, chính mình nếu là bắt được vài thứ kia, là có thể đủ đổi không ít vũ khí cùng đồ ăn. Có phải hay không là có thể đủ tìm được người trong nhà? Nghĩ, Đào Bằng nhìn về phía nhà mình lão đại, kỳ thật trừ bỏ Đào Bằng ở ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt, đem tỷ cũng nghĩ đến này đó. Đối phương vừa thấy liền biết không là dễ chọc, hơn nữa có vũ khí có đồ ăn, bọn họ nếu có thể từ đối phương trong tay đổi lấy vật tư nói. Như vậy chính là không thể tốt hơn, đây là Hồng Bảo Thạch Nhẫn. Ta 18 tuổi quà sinh nhật, giá trị 300 vạn, có thể đổi sao? Đem tỷ trực tiếp đem trên tay Hồng Bảo Thạch Nhẫn cầm xuống dưới. Đặt ở trên bàn, Chu Trạch Giai xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Đương nhiên là không có khả năng nhận sai mấy thứ này. Cho nên vươn tay đem cái này Hồng Bảo Thạch Nhẫn cầm lấy tới xem hai mắt. Gật gật đầu, có thể, người cái này Hồng Bảo Thạch rất không tồi. Ta có thể cho ngươi 5 ngày đồ ăn, vũ khí nói, ngươi có thể lựa chọn một ít vũ khí. Đương nhiên, nhiệt vũ khí nói, ta là không cung cấp. Chu Trạch Giai kỳ thật không thiếu mấy thứ này. Nhưng là này đó không cần bạch không cần, liền tính là chính hắn không thích, cũng có thể trở về lúc sau đổi tiền mua phòng, hoặc là tặng người A, này đó đều khá tốt, ta cũng muốn rêu. mặt khác kỵ sĩ quân đao, còn có, đem tỉ nói vài loại vũ khí, còn có tùy thân xuyên phòng hộ phục, nhìn vị này tự xưng vì thương nhân nam nhân một chút đều không kinh ngạc, cũng không có phản đối lúc sau, trong lòng càng là cảm thấy người này sâu không lường được. Có lão đại mở đầu, những người khác đều là giống nhau, vội vàng phụng hiến ra chính mình đồ vật, tuy rằng không có đem tỉ có tiền, nhưng là cũng cho không ít hữu dụng đồ vật, trong đó còn có người cống hiến máy chơi game, trò chơi này cơ vẫn là đỉnh hảo ngoạn, làm tốt trao đổi lúc sau. Chu Trạch Giai mở miệng, ngày mai các ngươi yêu cầu đồ vật ta sẽ mang cho các ngươi. Mặt khác ta ngắn hạn nội sẽ cùng các ngươi cùng nhau hành động. Nếu đại gia có cái gì yêu cầu, có thể nói cho ta, mặt thế cùng thế giới hiện thực chi gian xuyên qua. Kỳ thật đơn giản nhất chính là mang đồ vật, ăn cùng vũ khí, quả thực chính là nhẹ nhàng. Ân, mọi người gật đầu, rốt cuộc còn đều là sinh viên, không có trải qua quá xã hội lễ rửa tội, cho nên cũng không có nghĩ tới Chu Trạch Giai sẽ là kẻ lừa đảo linh tinh. Ở ăn uống no đủ lúc sau, liền đi ngủ, Chu Trạch Giai cũng lựa chọn một phòng, sau đó mở ra chính mình ngọc bội, lại một lần xuyên qua. Một lần nữa về tới chính mình biệt thự, Chu Trạch Giai trực tiếp gọi điện thoại cấp chính mình trợ lý. Không sai, bởi vì yêu cầu quản lý như vậy khổng lồ tài sản, cho nên Chu Trạch Giai có một cái tương đối chuyên nghiệp 24 giờ trợ lý. Ở đưa ra chính mình yêu cầu lúc sau, trợ lý bên kia không đến một giờ, liền đem sở hữu đồ vật đều bắt được Chu Trạch Giai biệt thự. Đem mấy thứ này phản phân biệt phóng hảo lúc sau, Chu Trạch Giai một lần nữa xuyên qua tiến vào mặt thế. Kết quả nhìn đến chính mình lưu tại trong phòng đồng hồ điện tử. Mặt trên thời gian mảy may chưa động, làm Chu Trạch Giai xác định một việc, này hai cái thế giới chi gian xuyên qua thời điểm, ở thế giới hiện thực thời gian là đình chỉ, ở mặt thế chung cũng là giống nhau, vô luận Chu Trạch Giai ở mặt thế ngây người dài hơn thời gian. Đương hắn trở lại thế giới hiện thực, như cũ sẽ là nguyên bản thời gian, phản chi cũng là giống nhau. Kết quả này đương nhiên là làm Chu Trạch Giai thực vui vẻ. Rốt cuộc nếu có hai cái thế giới thời gian nói, như vậy hắn có thể làm sự tình liền càng nhiều. Hết chương.